Tiên Linh Đồ Phổ, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 71717, quần anh tụ. Các sách, com theo thời gian gần sát, liên thai những ngọn núi xung quanh dần dần bị tu sĩ chật ních. Lúc này đây, tới xem cuộc chiến nguyên anh tu sĩ phá lệ nhiều, ngoại trừ tọa trấn Lăng Thiên Thuyền, còn lại hơn phân nửa đều tới, thậm chí còn có tinh la hải tu sĩ mộ danh mà đến. Năm đó Quỷ Khốc Lăng từ mỗi bên đại tông môn trong xóa tên, chống đi một ngọn núi. Này không ở liên thai biết bên ngoài hàng trong môn phái nhỏ cùng với mộ danh mà đến tu sĩ, đều ở đây tọa chống ra trên ngọn núi. Mỗi bên đại tông môn cũng không có xua đuổi, cũng là cam chịu ý, liên thai biết từ trước là Lăng Thương đại tông môn truyền thống, nếu như mượn cơ hội này kiêu ngạo danh tiếng, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Dù sao thiên cơ đã hiển lộ, tương lai thương minh giới thiên đồ mở ra, tam địa tất nhiên sẽ từng bước dung hợp. Liên thai biết cứ như vậy tại mọi người đang mong đợi đến. Lúc này đây, bởi vì cái kia nguyên sau đổ ước, nguyên bản mọi người chú mục chính là kết đan chiến đấu, thất sắc rất nhiều. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là mỗi bên đại tông môn không có xuất sắc kết đan tu sĩ. Chỉ là, 200 năm trước giới liên thai biết xuất hiện mới xuất hiện thanh tú quá mức chói mắt, cái này lưỡng giới hậu bối bị áp chế được ảm đạm phai mờ. Lại không nói tự đọa minh nguyên cái vị kia tốt nhất giới lại có hai vị đột phá nguyên sau. Nhìn chung liên thai hội lịch sử, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Linh Ngọc coi như bỏ qua, nguyên do bởi vì cái này đổ ước vẫn bị người chú ý, Duyên Sửa cũng là thật thật tại tại sợ người khác giật mình. Duyên Sửa kết anh sự tình không có trắng trợn tuyên dương. Thứ nhất, Phật tu kết anh không có làm nguyên anh đại điển truyền thống, thứ hai, hắn từ liên thai sẽ phát sinh sau, vẫn ngận đê điều ít có làm người khác chú ý thời điểm. Mà hắn kết anh sau, lại gặp phải Phật tâm họa, từ nay về sau liền biến mất ở trước mặt người đời. Vẻn vẹn chỉ là kết anh thành công, cái này cũng không ngạc nhiên, Linh Ngọc đời này tu sĩ, liên thai biết trăm năm sau, lục tục bước vào nguyên anh. Tỷ như Thái Bạch Tông Đoan Mộc Lâm, Xích Hà Cung Bạch Tử Văn, Hình Thiên Cửa Lâm Khỉ. Hoàng Gió Thư Viện Niếp Chính Kỳ, Duyên Sửa cũng không có nơi nào đáng giá người khác chú mục. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, này giới liên thai biết. Đột nhiên truyền ra Duyên Sửa tấn cấp hậu kỳ tin tức. Tính ra, hắn khó khăn lắm qua 400 tuổi. Rất nhiều người ở nói thầm trong lòng, chẳng lẽ thực sự là thiên mệnh biết chân hoa tiên môn Trương Thiên Ảnh 500 tuổi nguyên anh hậu kỳ, đã coi như là không thể cãi lại thiên tài, bây giờ 400 tuổi nguyên anh hậu kỳ cũng không hiếm thấy. Có người năm gần đây đi qua Tinh La Hải, liên tưởng đến quần anh hội phong phạm chân nhân, còn có Vô Song thành chủ. Ngày xưa nghìn năm cũng chưa chắc ra một cái thiên tài tu sĩ, làm sao cùng dưới bánh chèo tựa như Linh Ngọc ngồi Thái Bạch Tông Vân Thai trên, cảm thụ được tứ diện bắn tới ánh mắt. Có rất hiếu kỳ, có kính phục, có khinh miệt, nàng không chút sứt mẻ. Trời tối xuống, trên đài sen các màu huyền ảo phù văn phát sinh tia sáng. Chân hoa tiên môn bên kia, lướt trên một đạo độn quang, ngồi trên đài sen. Độn quang tán đi, hiển lộ ra một tấm thanh lệ thiếu nữ khuôn mặt, Quý Vô Ưởng nhướng mày. Thế nào lại là nàng? Người này chính là chân hoa tiên môn đệ nhất tu sĩ, cũng là Lăng Thương duy nhất một cái đạt được hậu kỳ viên mãn Trương Thiên Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Ảnh tiềm tu mấy trăm năm, thế cho nên rất nhiều hậu bối đều không nhận biết nàng. Chúng vân thai trên vang lên thanh âm ông ông, làm như mỗi bên gia trưởng thế hệ ở giới thiệu Trương Thiên Ảnh thân phận. Hiển hóa chân nhân cười rộ lên, chân hoa tiên môn ngồi không yên a, mọi người nhìn phía hắn. Hiển hóa chân nhân nói, năm gần đây chúng ta Thái Bạch Tông danh tiếng đại thịnh, mơ hồ có đuổi kịp và vượt qua thế. Chân hoa tiên môn từ trước đến nay tự ngạo, há lại bằng lòng cử người xuống sau Trương Thiên Ảnh lần này đứng ra. Chính là nói cho thế nhân, Lăng Thương đệ nhất tu sĩ ở chân hoa tiên môn, không ở Thái Bạch Tông. Nếu như Linh Ngọc thắng, coi như bỏ qua, Linh Ngọc thua, chân hoa tiên môn vừa lúc mượn cơ hội tuyên dương thanh thế. Quý Vô Ưởng xì khẽ một tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này, mới nhất đại đệ tử chân hoa tiên môn không có vài cái đem ra được. Nghe hắn lời ấy, những người khác lộ ra hội ý mỉm cười. Chân hoa tiên môn chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, đệ tử thành tài xuất rất ổn, ngược lại không đến nổi không người nối nghiệp. Chỉ là thiên mệnh nhân cơ duyên, không có phần của bọn hắn. Trước đây, Thái Bạch Tông chỉ có thể nhìn chân hoa tiên môn đệ tử chảy nước miếng, hiện tại rốt cục đến phiên chân hoa tiên môn lấy Thái Bạch Tông chảy nước miếng. Trên đài sen, Trương Thiên Ảnh mở miệng, thanh âm của nàng cùng người giống nhau, như băng cạnh rơi xuống đất vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bổn tọa Trương Thiên Ảnh, chân hoa tiên môn tu sĩ, lần này liên thai biết, do ta chủ trì. Dứt lời, nàng thanh hàn con ngươi nhìn chăm chú vào chung quanh vân thai, ngắn gọn dứt khoát tuyên bố. tham dự người, đi lên rút thăm A, lần này Thái Bạch Tông cùng sở hữu 5 tên kết đan tu sĩ tham gia, trong đó có Trình Hiếu Ngọc. Trình Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía sau. Sư tổ, sư phụ, sư tỷ tới tham gia liên thai hội, thân hữu của hắn mang tối đa A, Trình Hiếu Ngọc cảm thấy buồn cười, tâm tình khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn biết lần này tới liên thai xem cuộc chiến, đại thể hướng về phía Linh Ngọc Đổ Ước tới kết đan kỳ tỷ thí chỉ là khai vị ăn sáng. Bất quá, hắn vẫn sẽ cố gắng tranh thủ hạng nhất. Sư phụ là hạng nhất, sư thì cũng là hạng nhất, hắn há có thể lạc hậu sư thì muốn ở trên đài sen sinh tử đánh nhau, hắn nếu không phải cầm một hạng nhất chẳng phải là đọa sư thì uy danh Trình Hiếu Ngọc bay vào liên thai, rút thăm đi. Chính như Trình Hiếu Ngọc suy nghĩ, kết đan kỳ tỷ thí chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi, kết đan tu sĩ thấy chăm chú, cao giai tu sĩ lại không vài cái chú ý, theo lịch trình đẩy mạnh, hiển hóa chân nhân vuốt tròm râu cười nói. Thương Hoa sư đệ, chỉ sợ các ngươi Quan Vân Phong lại muốn nhiều hạng nhất. Thương Hoa chân nhân vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Quý Vô Ưởng không nói chuyện, bất quá xem nụ cười trên mặt hắn, đã biết đạo tâm tình khoái trá. Trình Hiếu Ngọc đánh cho rất ổn. Hắn vừa lúc cắm ở 150 năm sát biên giới, tu vi thâm hậu không nói, thực lực cũng rất mạnh. Từng vòng đi qua, cuộc tỷ thí của hắn hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt. Trình Hiếu Ngọc tên này đã đầy đủ dụ cho người Hà Tư, pháp thuật của hắn còn cùng Linh Ngọc không có sai biệt, có thể nào không được làm người khác chú ý, rất nhiều người muốn từ trên người của hắn, suy đoán ra Linh Ngọc con bài chưa lật. Linh Ngọc trấn định tự nhiên, thù không giống sắc, năm luân qua đi quyết thắng cục danh sách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Hiếu Ngọc theo dự liệu chiếm một chỗ, còn có hai cái, một cái chân hoa tiên môn đệ tử, một gia thân thất sát cốc. Thất sát cốc ở mỗi bên đại tông môn trong, liền tuyến hai đều không chen vào được, có thể tiến nhập quyết thắng cục, xác thực là niềm vui bất ngờ. Mà vị đệ tử quả thực xuất sắc, đem ma đạo huyết sát thông hiểu đạo lý, chiến lực rất mạnh. Quyết thắng cục trước, Linh Ngọc Trình Hiếu Ngọc tiến hành đơn độc chỉ điểm, đồng thời, đem tông môn chuẩn bị pháp bảo giao cho trong tay hắn. Đây là lệ cũ, chỉ có tiến nhập quyết thắng cục, tông môn mới có thể cung cấp ngoại tại trợ lực, cái này kiện pháp bảo chỉ có thể trợ hắn một. Hai cũng không thể đặt thắng cuộc, Trình Hiếu Ngọc cảm ơn, đóng cửa 3 ngày. 3 ngày sau, quyết thắng cục mở ra. Lúc này, Linh Ngọc thu được một phần đưa tin phù. Trên đài sen đánh cho hừng hực khí thế, Linh Ngọc dưới vân thai. Không bao lâu, một người tăng y mang giày, đạp liên mà đến. Linh Ngọc thấy như vậy một màn, không nhịn được cô. Tao bao, người tới chính là Duyên Sửa. Hắn ra sân giá thế thật trương dương. Hỏa hồng cà sa, kim quang thiền trưởng, từ đằng xa đi tới, nhàn đình tín bộ vậy nhàn nhã, mỗi bước ra một bước liền có một đóa liên hoa ở dưới chân hắn tuôn ra. Tấm tác, địa dũng kim liên, thảy là uy phong a, có muốn tới hay không một câu? Bầu trời thiên hạ, duy ngã độc tôn. Linh Ngọc trêu đùa, đây là Phật điển trên ghi lại một cái điển cố. Có vị Phật Đà xuất thế, bộ bộ sinh liên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa nói. Bầu trời thiên hạ, duy ngã độc tôn, tam giới đều là khổ, Ngô làm cảnh. Duyên Sửa sờ sờ đầu chọc cười đùa nói. Đây không phải là cho người khác nhìn sao, bây giờ người A, sẽ nhìn đồng hồ lẫn nhau. Linh Ngọc lười với hắn xả, hỏi. Biết hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn ta chằm chằm nhóm gọi chuyện gì? Chính là cho bọn họ nhìn. Duyên Sửa cười híp mắt nói. Thuận tiện cho ngươi nhánh cái chiêu. Cái gì, ngươi không phải muốn cùng Chiêu Minh lão đầu đánh sao, ta nơi này có một bí quyết. Linh Ngọc vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, ngươi có tốt bụng như vậy, đương nhiên, ngươi muốn chết, ta tìm ai hợp tác đi. Duyên Sửa tiến lên trước mật ngữ vài câu, Linh Ngọc sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Duyên Sửa phất tay một cái cười hì hì đi, Linh Ngọc trở lại vân thai trên, Úy Vô Ưởng hỏi một câu. Tiểu Hòa Thượng nói gì với ngươi, hắn nói cho ta nhánh cái chiêu. Linh Ngọc nói không chừng trả chiêu minh hữu dụng. Quý Vô Ưởng nhíu nhíu mày, không nói gì. Lấy tu vi mà nói, Linh Ngọc còn cao hơn hắn, không cần hắn chỉ điểm, có thể hay không dùng, chính cô ta biết phán đoán. Quyết thắng cục trận đầu ngoài ý liệu nhanh, vị kia thất sát cốc kết đan tu sĩ, dùng sức quá mạnh, ngược lại bị chân hoa tiên môn đệ tử nắm lấy cơ hội, một lần hành động đánh bại. Sau đó Trình Hiếu Ngọc lên sân khấu, đồng dạng đem vị này thất sát cốc tu sĩ thất bại. Thất sát cốc huyết sát ma công địch lúc rất cường đại, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là một kích không trúng, kế tục không còn chút sức lực nào. Đến quyết thắng cục không có người yếu, dĩ nhiên là khó đánh. Cuối cùng một hồi rất nhanh bắt đầu, Trình Hiếu Ngọc tâm tính rất ổn, từng cái pháp thuật nước chảy mây trôi thi triển ra. Tỷ thí qua nửa, hiển hóa chân nhân lộ ra mỉm cười. Xem ra Thái Bạch Tông lại muốn thêm một cái hạng nhất. vị kia chân hoa tiên môn đệ tử không kém, chỉ bất quá Trình Hiếu Ngọc vững hơn, cũng càng mạnh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tên đệ tử kia thân ảnh biến mất ở trên đài sen, Trương Thiên Ảnh xuất hiện. Nhà mình đệ tử bị thua, trên mặt hắn vẫn không có nửa điểm biểu tình, không một gợn sóng mà tuyên bố. Thái Bạch Tông, Trình Hiếu Ngọc thắng. Trình Hiếu Ngọc thở phào, hướng Trương Thiên Ảnh thi lễ, trở lại Thái Bạch Tông vân thai trên. Làm Trương Thiên Ảnh tuyên bố hạng nhất sau, ánh mắt mọi người, đều đặt tiền cuộc đến Thái Bạch Tông hoặc Từ Tiêu kiếm phái vân thai trên. Liên thai hội hạng nhất đã quyết ra, hiện nay, là nguyên anh các tu sĩ giải quyết ân oán thời điểm. Cái kia đổ ước, đến cùng ai sẽ trước đứng ra đây không đợi được đáp án, vân thai trên bắt đầu gây rối. Các vị nguyên anh tu sĩ nhao nhao truyền qua ánh mắt. Đồng minh phương hướng, hai tốp độn quang nhanh chóng lướt đến. Đỏ như lửa, xanh xanh tươi, cách xa nhau khá xa, hiển nhiên cũng không phải đồng hành, có thể mục đích lại nhất trí. Không bao lâu, hai tốp độn quang đến minh nguyên sườn, dừng lại. Độn quang tán đi, lộ ra mấy người. A hát, không được, chắc là yêu tu thân ảnh. Trong đó khều một cái, cầm đầu là một xinh đẹp kinh người nữ tử thanh lệ tuyệt diễm, mà sống bình ít thấy. Bên kia, một người đàn ông đứng ở phía trước nhất. Hắn khuôn mặt anh tuấn, cả người lại dường như hỏa diễm vậy sáng sổ nhiệt liệt, thân xuyên hồng y, có một phen đặc biệt tiêu sái tung bay. Một nam một nữ này hai vị đại yêu, không che giấu chút nào trên người mình khí tức đạt được sau, lẫn nhau liếc mắt nhìn, liền mỗi bên tìm vị trí quan chiến. Vân thai lên gây rối không có đình chỉ, bởi vì Tây Minh bên này cũng có người qua đây, đồng dạng cũng là hai nhóm người. Nhất phương cưới tơ vàng ngọc liễn, tuyết sói kéo xe thị nữ phân loại, phô trương cực thịnh. Nhìn nữa bên kia có chút đê giai tu sĩ trực tiếp xem ngốc. Nếu như nói cái ngọc liễn chính là khí phái, bên này nhất định chính là. Một con thuyền tiểu hình phi thuyền hướng liên thai bên này bay tới, lóe linh quang bong thuyền, tựa hồ đang nói cho thế nhân nó có chân quý giường nào, mặt trên nạm lóng lánh bảo thạch, đơn giản là. Khỏa thân khoe khoang, một xe một thuyền, đảo mắt liền tới. Ngọc liễn lên dao ra nhấc lên, một gã Nga quan bác mang tuấn tú công tử bước ra tới, dung mạo của hắn, quần áo, cùng với giờ tay nhấc chân phong độ tựa hồ đang hướng thế nhân nói rõ cái gì gọi là chỉ có trần thế giai công tử. Phi thuyền đầu thuyền, đứng một gã đoan trang nghiêm nghị váy xòe nữ tử, xinh đẹp còn tại kỳ thứ, hiếm thấy với trên người cô gái bể nghệ khí thế, khiến người ta vừa thấy khó quên. Hai người này đồng dạng không có che lấp khí tức đạt được sau, lẫn nhau gật đầu cười. Lăng thương tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Bốn người này, tất cả đều là nguyên sau tu vi. Nguyên sau từ lúc nào như thế, không bao nhiêu tiền sao, từng bước nhất định chính là bán cây cải cụ APS bản nháp, lập tức sửa chữa. Chương này viết ta có thể số lượng nhanh không có. Cách chương.